Chương 67, 20 năm sau. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát chính là 20 năm sau. Kỳ do lợi dụng ước chừng thời gian nửa năm, tại Hư Vương Điện cùng với Linh Vương Cung ở giữa mở một cái thông đạo, về sau hắn liền tiến vào Hư Vương Điện một bên ngắn ngủi ẩn cư. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ vô Linh Vương Cung, nhưng nhiều thời gian hơn vẫn là dừng lại tại Hư Vương Điện, bởi vì Linh Vương Cung dù sao cũng là Linh Vương sáng tạo không gian, mặc dù hắn hiện tại cũng là Linh Vương. QNZ không tính được cờ tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng trung quy vẫn là ở chính mình sáng tạo lãnh địa càng quen thuộc. Hư Vương Điện. Tầng cao nhất trung ương trong điện phủ, Kỳ Giọt đang hơi lim dim mắt. Cái này 20 năm thời gian, lực lượng của hắn thuế biến một mực tại từng bước một tiến hành. Nếu như dùng tinh thể hình thái đến ví dụ lời nói, kia đại khái tựa như là một viên hành tinh, không ngừng sụp đổ, dần dần chuyển hóa làm một viên cực cao mật độ sao nịu trồng. Cứ việc chỉnh thể chất lượng, cũng chính là năng lượng tổng lượng không có gì cải biến, nhưng trên thực tế trong lúc giơ tay nhấc chân có khả năng phát huy ra lực lượng cũng đã cùng lúc trước có cải biến cực lớn. Trực quan nhất ví dụ chính là, hắn hôm nay bằng vào tự thân lực lượng, có thể đem thi hồn giới cùng với hư quyển, hiện thế ba cái thế giới toàn bộ đều giữ tại trong lòng bàn tay, tùy tiện ném mạnh đi ra, ném về không gian vũ trụ đồng thời Kỳ Do rất xác định, lực lượng của hắn biến hóa vẫn còn tiếp tục. Đồng thời đem tại gần 80 năm về sau đạt đến một cái chất biến điểm cuối cùng, hướng tầng thứ cao hơn nhảy vọt. Hắn không rõ ràng làm chất biến triệt để sau khi hoàn thành, hắn phải trang đầy đủ có thể phá hủy hà hệ lực lượng, nhưng ít ra có một chút hắn rất xác định, đến đó cái thời điểm hắn chỗ đầy đủ lực lượng, đủ để đem toàn bộ mặt trời tùy tiện nắm lên, thậm chí là coi như vũ khí hướng địch nhân ném ra đương nhiên. Cái này 20 năm thời gian bên trong, lực lượng của hắn cải biến còn không chỉ chừng này. Hư ảo đồng hồ năng lượng một mực tại theo thời gian trôi qua mà từng chút gia tăng, cái thứ 8 khắc độ bên trên sương mù QNZ rốt cục càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tại hôm qua triệt để tiêu tán. Kỳ do đạt được hư ảo đồng hồ cái thứ 8 khắc độ năng lực này cùng thời gian gia tốc vừa vặn đối lập, kỳ danh là thời gian giảm tốc năng lực này đối bây giờ Kỳ do mà nói, cũng không có quá lớn chiến đấu phương diện ý nghĩa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Bởi vì thời gian giảm tốc nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là đối trừ giảm tốc cá thể bên ngoài toàn bộ thế giới tăng tốc. Nói một cách khác chính là, đối lĩnh vực thời gian bên ngoài toàn bộ thế giới thả ra thời gian gia tốc. Bất quá điểm trọng yếu nhất không phải cái này, mà là thời gian giảm tốc năng lực này, để Kỳ Do đối thứ 9 khắc độ năng lực cơ hồ liền đã xác định được. Hư ảo đồng hồ năng lực, mỗi 3 cái khắc độ hình thành một cái tiểu chỉnh thể. Cái thứ 7 khắc độ là thời gian bóc ra, là để cho mình bản thể có thể không tồn tại ở lập tức thời gian, bóc ra tại thời gian bên ngoài, mà cái thứ 8 khắc độ là thời gian giảm tốc, có thể chậm lại phạm vi bên trong thời gian tốc độ chạy. Như vậy thứ 9 khắc độ tất nhiên cùng này hai cái năng lực có liên hệ, như vậy có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có một thời gian đình chỉ cùng thời gian nào giảm tốc hoàn toàn khác biệt, thời gian đình chỉ là một cái tuyệt đối chất biến, bởi vì trừ phi là áp đảo. Thời gian quy tắc phía trên tồn tại, bằng không mà nói tại thời gian đứng im bên trong, đều chính là không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì ngay cả ý thức cũng sẽ bị đứng im đây cũng là Kỳ Giò vẫn muốn đạt được năng lực. Tại ngắn ngủi nhắm mắt một lát sau, Kỳ Giò mở mắt. Hắn lúc này mặc một bộ màu trắng đen hạ áo gì, mỗi một cây dây tựa hồ cũng là lấy hoàn mỹ dệt thuật chỗ phát họa, biên giới chỗ là từng đầu sen lẫn mà thần bí hoa văn. Trên trán của hắn, một lọn tóc bị chỉnh lý đến bên trái thái dương chỗ, cũng có một cái nhỏ bé mà đứng im sợi tơ, treo một mai cạn màu bạc lù cờ là cờ đây là sẻn dù mà sủ tạ dạ cho hắn thiết kế phục sức cùng với trang chi. Đập, đập, đập, Kỳ Giòn đã thích đứng hư ảo đồng hồ giải tỏa cái thứ 8 khắc độ về sau mang đến biến hóa, hắn đứng thẳng lên, cất bước hướng về ngoài điện bước nhẹ đi đến. 20 năm thời gian, tăng thêm lực lượng thuế biến cùng tăng cường. Hắn cảm giác được tâm linh của mình lại có một điểm hướng loại kia vứt bỏ tình cảm, cận tồn tại thần tính phương hướng chạy hướng. Đi tới cung điện bên ngoài hành lang bên trên, liền đụng tới sông tới mặt, mặc một bộ chặt chẽ kimono Hisana, hướng về phía hắn xa xa hành lễ, âm thanh dịu dàng nói, vậy hạ. Kỳ do liếc nhìn Hisana, hiền hòa cười một tiếng, nói, dù kỳ ạ đâu hắn hôm nay, ánh mắt đã có thể trực tiếp xuyên thấu toàn bộ thi hồn giới cùng hư quyển. Bất kể là cái nào một mảnh bóng dâm đều không thể ngăn cản ánh mắt của hắn, có thể nói có thế nhìn thấy thế giới hết thảy, nhưng hắn bình thường cũng rất ít sử dụng lực lượng như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thời khắc duy trì loại này thần chi thị giác, cũng càng dễ dàng đắm chìm trong loại kia nắm giữ lấy toàn bộ thế giới trong cảm giác, sẽ dần dần trở nên lạnh lùng, dần dần cho là mình cùng nhân loại không còn giống nhau, dần dần cải biến chính mình. Du Kỳ ạ hình như bị công chúa điện hạ mang đi linh vương cung bên kia. Khi Sana nghe được Kỳ Giọt tra hỏi, lập tức nhỏ giọng trả lời. Kỳ Giọt lông mày nhíu lại, sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, xem ra lý lịch trên người không có phần kia sinh động, đích xác là gấp bội chồng lên đến trên người nàng đi. Nói đến đây, hắn bước lên phía trước đi đến, nói, đi, đi xem một chút các nàng đang làm gì. Vâng. Khi Sana nhu thuận ứng tiếng, đuổi theo Kỳ Giọt. Linh Vương Cung. Mỗi cái không phiên đội viên tại Linh Vương Cung đều có thuộc về mình cung điện, nói là cung điện, nhưng trên thực tế nhưng là một tòa to lớn thành trì. Hơn nữa bởi vì Hỉ Kỳ Phủn Kỳ Dị Ổ sáng tạo ra nghĩa hồn hoàn loại vật này, có thể không phiên đội tất cả mọi người có thể tùy ý bố trí chính mình thành trì, có thể để cho nó biến thành một quốc gia hình thái. Linh Phiên Ly Điện. Phượng Hoàng Điện. Nơi này là Ní Mãi Giả Ổ Ất chỗ ở. Tên gọi vì đao thần hắn, là sáng tạo trạm phách đao nam nhân, cổ lão trình độ gần với ỷ trẻ bệ hỉ dù bệ. Bất quá lúc này Ní Mãi Giả Ổ Ất lại bất đắc dĩ mà đau đầu nhìn xem đang tại lung tung loay hoay hắn đủ loại trang bị đạo cụ một cái màu vàng nhạt tóc ngắn, ước chừng 12 tuổi tả hưu thiếu nữ. Điện hạ, cái kia không thể loạn chơi không phải liền là ngươi đánh tạo trạm phách đao cái bữa nha, ngươi nói ta đi thử một chút lời nói. Có thể tạo ra cái dạng gì chạm phách đao thiếu nữ hì hì cười một tiếng, vung vẩy trong tay cái búa mở miệng. Na nở dê mà cờ lấy một kiện màu sáng áo nhỏ, màu vàng nhạt tóc ngắn, ghim một cái nơ con bướm hình dáng đai lưng, một đôi mắt to tựa như màu xanh da trời bảo thạch, bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều cái tinh điểm. Đúng thế. Nàng là cùng lý lịch đồng dạng tồn tại, là kỳ do sáng tạo ra cái thứ hai sinh mệnh. Lúc trước kỳ do hấp thu linh vương lực lượng lúc, bởi vì khó mà khống chế, cho nên tách ra một bộ phận, cũng lấy chính mình một phần lực lượng tiến hành dung hợp, làm thành lâm thời phần đệm. Kia về sau hắn lại lần nữa thu hồi linh vương tứ chi, đem linh vương giải tại thi hồn giới lực lượng tiến hành thu nạp, bất quá cuối cùng xuất hiện một vấn đề, đó chính là lì lịt hấp thu không được nhiều như vậy linh vương lực lượng, hơn nữa nếu như từ nàng một người đến phụ trách cố định thi hồn giới cùng hư quyển, cũng sẽ cực kỳ vất vả, liền trên cơ bản không thể di động. Cũng không thể làm tiếp bất luận cái gì sự tình, tựa như là bị cố định tại hổ phách bên trong linh vương đồng dạng. Thế là Kỳ Giò suy nghĩ về sau, giao phó một phần khác lực lượng sinh mệnh. Ban tên vì Lì Á Nạ. Lì Á Nạ cùng Lý Lịt phân biệt phụ trách cố định thi hồn giới cùng hư quyển, cứ như vậy hai người chỗ gánh chịu liền không có nhiều như vậy, đều có thể tự do hoạt động. Lì Á Nạ đồng dạng kế thừa Kỳ Giò năng lực, đầy đủ linh vương lực lượng, tiến hóa lực lượng cùng với nhãn thuật. Bất quá so sánh với càng có khuynh hướng vật lộn Lilith, năng lực của nàng thì càng thiên hướng về tinh thần thao túng phương diện, từ Kỳ Giò nơi đó kế thừa đủ loại huyền thuật năng lực. Tựa hồ cũng chính là bởi vì như thế, cho nên nàng không có trong tính cách thiếu hụt, tại tâm linh bên trên so Lilith muốn càng thêm hoàn chỉnh, so Lilith cũng muốn hoạt bát rất nhiều. Đương nhiên, phần này hoạt bát cũng vì hư vương điện đội cờ NV, linh vương cung không phiên đội đều mang đến khốn nhiều không nhỏ. Cơ hồ mỗi một cái linh phiên ly điện đều từng bị Lì Ạ Nạ ra y vo toàn bộ vượt qua một lần. Ní Mãi Giả Ổ Ất nhìn xem Lì Ạ Nạ khỏe miệng run run, nói, điện hạ, ta cảm thấy hiện tại thời điểm không còn sớm, bằng không ngài đi tuyển thang quỷ cung điện bên kia ngâm một chút suối nước nóng không đi. Lì Ạ Nạ nhảy đến trên một tảng đá ngồi xuống, vểnh lên bắp chân bày đến bày đi, cũng nắm lấy trong tay cái búa trái phải quan sát, nói, muốn chờ cùng phụ thân đại nhân cùng đi. Ní Mãi Giả Ổ Ất gãi gãi tóc của mình, nói, nô, kia bằng không ngài đi hòa thượng bên kia đi dạo không đi. Lì Ạ Nạ thẻ lưới. Y trẻ bệ hỉ rủ bệ là vì thi hồn giới hết thể giao phó danh hào người, năng lực của hắn cùng hạ củ bút nhất văn tự có cho thi hồn giới đủ loại vật ban tên cùng đổi tên năng lực. Một tháng trước nàng đi Y trẻ bệ hỉ rủ bệ bên kia chơi, cầm Y trẻ bệ hỉ rủ bệ hạ củ bút nhất văn tự. Sau đó đem thi hồn giới đủ loại danh tự một trận loạn đổi, còn đem lý lịch danh tự đổi thành mặt đơ, cuối cùng đổi đến Kỳ Giọt trên người thời điểm cuối cùng bừng tỉnh Kỳ Giọt. Về sau đã bị Kỳ Giọt cầm lên đến hung hăng đánh cho một trận cái mông. Vậy chúng ta đi kỳ gì ổ bên kia ăn điểm tâm thế nào nhỉ? Mại dạ ổ ẹt hỏi dò, tiếp tục nếm thử để Lì ạ nạ đi những người khác cung điện. Lì ạ nạ ngô một tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về hướng đứng tại cách đó không xa một cái khác màu đen tóc ngắn thiếu nữ, nói, dù kỳ ạ, muốn đi ăn điểm tâm sao? Ừm, màu đen thiếu nữ tóc ngắn tự nhiên chính là dù kỳ ạ. Trưởng thành thời gian 20 năm, dù kỳ ạ bề ngoài mặc dù còn không có biến thành trưởng thành bộ dáng, nhưng cũng có 12 tuổi khoảng trường, nhìn qua cùng Lì ạ nạ không chênh lệch nhiều. Mặc dù thân phận của nàng là kỳ do nghĩa muội, nhưng ở Lì ạ nạ vị này hàng thật giá thật công chúa trước mặt, hiển nhiên là chỉ có thể bị mang theo chạy, hiện tại đã lưu lạc làm Lì ạ nạ tùy tùng. Vậy liền cùng đi a. Lì ạ nạ từ trên tảng đá nhảy xuống tới, hì hì cười một tiếng, nhưng cũng không có đem trong tay cái búa buông xuống, mà là hướng về phía nỉ mãi ra ổ cơ cơ cái búa, nói, đúng, cái này cái búa trước cho ta mượn chơi đùa. Đợi một chút, cái kia nỉ mãi ra ổ há to miệng, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Lì ạ nạ đã lôi kéo rủ kỳ ạ biến mất ở tại chỗ. Khoe miệng của hắn run rẩy một chút, nhịn không được nói, bắt ta cái búa có cái búa dùng a lại no in nên không phải muốn dùng ta cái búa đi gõ kỳ gì ổ nghĩa hồn hoàn đi, kia là hắn dùng để rèn đúc chạm phách đao cái búa, là hắn đội thân vệ xù mì cột xù chi mì dạ biến hóa ra đến, đầy đủ gõ linh áp, cố định linh áp, áp xúc linh áp đủ loại đặc tính cùng năng lực, nếu như dùng để gõ những vật khác, thật đúng là không biết có thế dẫn phát ra hiệu quả gì. Vẫn là lý lịch tốt hơn ở chung nhiều, bình thường trầm mặc ít nói, đồng thời tuyệt đại bộ phận thời gian đều cùng bên cạnh kỳ dọ dị, đối với ngoại giới sự vật cũng đều rất ít cảm thấy hứng thú. Lý á nạ vị này điện hạ thật sự là sức sống quá mức tràn đầy.